Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, ăn đậu hủ, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không bọn học sinh, đều phía sau tiếp trước hướng bên cửa sổ tễ. Bất quá khi bọn hắn ló đầu ra đi, chân chính nhìn đến ngoài cửa sổ mặt cảnh tượng khi, một đám lại đều như điện giật lùi về đầu. Ngay sau đó, nguyên bản tồn với trên mặt tò mò thoáng chốc bị kinh sợ sở thay thế được. Chết người, ngã chết người, theo vài tiếng nữ học sinh tràn ngập kinh sợ tiếng gào vang lên. Lớp xem như hoàn toàn rối loạn bộ, mắt thấy bọn học sinh đã đem cửa sổ cho hắn đăng ra tới. Tiêu Mạch lúc này mới đi vào phụ cận. Ló đầu ra hướng tới phía dưới nhìn thoáng qua, dưới lầu đã hội tụ không ít gan lớn tò mò học sinh. Bọn họ vây quanh ở phía trước ném là kia cổ thi thể bên, lẫn nhau châu đầu ghé tay không biết ở nghị luận cái gì. Lúc này từ khu dạy học lại chạy ra vài người, xem bọn họ ăn mặc hẳn là trường học lão sư. Bọn họ vừa ra tới liền bắt đầu đối bọn học sinh gầm rú không ngừng. Mệnh lệnh bọn họ lập tức trở về từng người lớp, rời xa thi thể. Bất quá xem náo nhiệt bọn học sinh lại căn bản không điều bọn họ. Thi thể là một người nam tính, xem tuổi hẳn là chỉ có 17-18 tuổi. Một đôi mắt gắt gao mở to, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Lấy Tiêu Mạch kinh nghiệm, chỉ là xem một cái này thi thể biểu tình, liền biết người này ở trước khi chết tất nhiên là đã chịu rất lớn trình độ kinh hách. Nói cách khác, hắn chết cùng quỷ hồn có quan hệ. Bất quá lệnh Tiêu Mạch có chút kỳ quái chính là, ở thi thể rơi xuống đất vị trí cũng không có xuất hiện nhiều ít vết máu. Đại gia đại đang ngồi vị thượng không cần tùy ý đi lại. Ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Trương lão sư rốt cục là phản ứng lại đây, lớn tiếng đối bọn học sinh mệnh lệnh nói. Bị Trương lão sư như vậy một kêu, lớp bọn học sinh tức khắc ân tĩnh rất nhiều, một đám đều lui trở lại chính mình chỗ ngồi, nhưng cũng có không nghe lời, khóc kêu ra bên ngoài chạy. Lão đại, Diệp Phi phía trước vẫn luôn ở cuối cùng một loạt ngủ. Thẳng đến lớp loạn thành một ua cháo, hắn mới bị đánh thức, sau đó tò mò chạy tới bên cửa sổ nhìn thoáng qua. Kết quả liền thấy được chết thảm Thường Vân Phong. Diệp Phi, ngươi muốn làm gì đi? Trở về, Trương lão sư tàn nhẫn kêu lên. Nhưng là Diệp Phi cũng đã chạy ra phòng học. Bất quá vừa mới Diệp Phi kêu đến kia một tiếng, lão đại, lớp mỗi người lại đều nghe được rành mạch. Nhưng mà Diệp Phi lão đại cũng chỉ có một người, kia đó là cao 16 ban Thường Vân Phong. Người kia rất giống là Thường Vân Phong a. Đối, phía trước ta còn không có phản ứng lại đây. Bất quá xác thật giống, không phải giống. Rõ ràng chính là, các ngươi xem Diệp Phi phản ứng sẽ biết. Bởi vì cao một học sinh cũng không phải rất nhiều, mỗi cái ban bình quân 50 nhiều người, toàn bộ 5 tổ thêm lên cũng bất quá 500 người. Thường Vân Phong lại là cao vừa ra danh ác bá chi nhất, cộng thêm thượng cùng Diệp Phi quan hệ rất gần, cho nên 8 ban người liền không có không biết hắn. Bọn họ phía trước sở dĩ không có nhận ra tới ngã chết người chính là Thường Vân Phong, kia còn lại là bởi vì Thường Vân Phong mặt đã bởi vì sợ hãi mà thay đổi hình. Cho nên tuyệt đại bộ phận học sinh cũng chỉ là vội vàng xem một cái, liền lập tức thu hồi ánh mắt. Lớp các bạn học nghị luận sôi nổi, Tiêu Mạch cũng vẫn luôn đãi ở bên cửa sổ không có trở về. Hắn một bên chú ý dưới lầu tình huống, một bên nghe lớp động tĩnh. Được rồi, nguyện ý thảo luận về nhà thảo luận đi. Trương lão sư cầm lấy thước dạy học, hung hăng gõ gõ bàn giáo viên. đã chịu loại này uy hiếp, bọn học sinh đều ân tĩnh xuống dưới. Cũng thẳng đến lúc này, Trương lão sư mới phát hiện Tiêu Mạch cái này xếp lớp sinh, thế nhưng còn ghé vào cửa sổ thượng xem náo nhiệt, này không cấm chọc đến nàng lông mày một trọn, có loại bị tân sinh coi khinh cảm giác. Tiêu Mạch, như thế nào ta nói chuyện ngươi nghe không thấy a? Lập tức trở về chỗ ngồi. Lần này Tiêu Mạch nhưng thật ra nghe được Trương lão sư thanh âm, lại nói tiếp hắn cũng vô pháp nghe không thấy, bởi vì đang nói này phiên lời nói thời điểm, Trương lão sư kia đối cao ngất hai vú, cơ hồ đã dán ở hắn phía sau lưng thượng. Tiêu Mạch tuy nói cũng muốn đi xuống, nhưng là nghĩ đến hắn trước mắt học sinh thân phận, liền chỉ có thể ở trong lòng khổ than một tiếng, ngoan ngoãn trở về hắn chỗ ngồi. Nhưng mà ở xoay người trở về thời điểm, Tiêu Mạch bởi vì có chút thất thần, cho nên hắn không cẩn thận bị ghế dựa vướng một chút, thân mình tức khắc mất đi trọng tâm về phía trước quăng ngã đi. Chẳng qua hắn trước người cái gì đều không có, gần đứng một cái phát ngốc Trương lão sư. Kết quả không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, Tiêu Mạch ở lâm muốn quăng ngã cái chó ăn cứt phía trước, trực tiếp ôm chặt trước người Trương lão sư. Hơn nữa để cho Trương lão sư cùng Tiêu Mạch xấu hổ chính là, Tiêu Mạch hai tay không nghiêng không lệch, chính chộp vào Trương lão sư hai mảnh mông thịt thượng. Này một cái chớp mắt, Tiêu Mạch chỉ cảm thấy đôi tay chung mềm mại, co giãn mười phần. Lớp các bạn học lúc này đều ngây ngẩn cả người, bọn họ toàn trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Trương lão sư càng là có chút không biết làm sao, chỉ là giật mình sững sờ ở chỗ đó, mặc cho Tiêu Mạch hai tay bắt lấy. Kết quả vẫn là Tiêu Mạch trước phản ứng lại đây, vội vàng buông ra vừa mới hưởng thụ diễm phúc tay, thuật thế vừa đỡ mà một lần nữa đứng lên. Cảm ơn Trương lão sư. Tiêu Mạch đứng dậy sau trên mặt không có chút nào biểu tình, đối Trương lão sư nói thanh cảm ơn, liền lại lần nữa về tới hắn chỗ ngồi ngồi xong, chỉ để lại Liên Can trợn mắt há hốc mồm đồng học, cùng với nửa ngày mới bình thường trở lại Trương lão sư. Đừng nhìn Tiêu Mạch biểu hiện như vậy khí định thần nhàn, như là vừa mới cái gì đều không có phát sinh giống nhau, nhưng là hắn trái tim lại là ở bùm bùm loạn nhảy. Không hề nghi ngờ, hắn vừa rồi chiếm tiện nghi, hơn nữa vẫn là chiếm hắn mỹ nữ lão sư tiện nghi. Ân, ta đi ra ngoài nhìn xem. Các ngươi thành thành thật thật thượng tự học. Đại Trương lão sư phản ứng lại đây sau, nàng liền đối với bọn học sinh dặn dò một tiếng, rồi sau đó tắc bước nhanh rời đi lớp. Trương lão sư vừa đi, lớp liền lại một lần xôi trào. Ta thảo, ngươi xem không thấy được, vừa rồi kia tân sinh mặt đối với Trương lão sư nơi nào thấy được, ni ma. Trương lão sư chính là xuyên vải a, các ngươi chẳng lẽ không thấy được hắn tay chụp vào nơi nào sao? Cái này tân sinh là thật ngưu bức. Bọn học sinh mồm năm miệng mười nghị luận Tiêu Mạch mới vừa rồi hành động. Tiêu Mạch vẫn là một bộ diện than biểu tình, nhậm các ngươi nói cái gì ta coi như nghe không thấy. Nhưng thật ra ngồi ở bên cạnh hắn một cái nữ học sinh tò mò đẩy đẩy bờ vai của hắn, mới tới, ngươi trước kia là cái nào trường học a? Ta phía trước vẫn luôn ở nơi khác đi học tới. Tiêu Mạch bình tĩnh nói, bên ngoài giáo dục chất lượng rất cao nha, vì cái gì phải về tới niệm thư a? Nữ sinh nghe xong nhiều ít có chút không hiểu, hộ khẩu là nơi này, không có biện pháp ở bên kia khảo học. Tiêu Mạch thuận miệng biên một cái lý do, nữ sinh gật gật đầu không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, ngược lại là hỏi chuyện vừa rồi. Này ở Tiêu Mạch nghĩ đến cũng đúng là nàng sẽ chủ động tìm chính mình nói chuyện phiếm nguyên nhân. Ngươi vừa rồi là cố ý, vẫn là vô tình a? Vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Bởi vì dạ à, em đẹp sao có thể bị ghế dựa vướng như vậy đại một cái té ngã? Còn cố tình, nữ sinh cười ngâm ngâm nháy mắt vài cái. Ngươi hiểu được, nghe vậy. Tiêu Mạch trong lòng đột nhiên căng thẳng. Không như vậy giả đi. Bằng không, ngươi cho rằng lớp đồng học vì cái gì sẽ như vậy khiếp sợ. Kinh này nữ sinh như vậy vừa nhắc nhở. Tiêu Mạch cũng cảm thấy phía trước phát sinh kia hết thảy quá xảo. Hơn nữa là có chút giả. Nhưng là hắn thật là bị sẩy. Hơn nữa lúc ấy cũng là vô tình. Nhưng các bạn học, có lẽ liền Trương lão sư đều cho rằng hắn là cố ý ở ăn nàng đậu hủ. Như vậy, lúc ấy hắn trấn định tự nhiên nói kia một tiếng cảm ơn. Ở Trương lão sư nghe tới chẳng phải là Tiêu Mạch xấu hổ bụng mặt. Thầm nghĩ đây đều là chuyện gì nhi a? Tiết lộ một bí mật nhỏ. Đây là lần duy nhất vai chính được đụng chạm tương đương khổ hay không khổ nha. Hết chương.